Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, lộ chân tướng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, khâu lại ruột đầu cầu bộ, Trịnh Nhân nhẹ nhàng đụng một cái khối u, vô tận tiếc nuối, có thể người bệnh hiện ở cái trạng thái này. Căn bản không cách nào chịu đựng nhiều hơn nữa tổn thương. Cho dù là bây giờ tình huống, có thể ở ICU bên trong sống sót, cũng coi là may mắn. Còn như sau này, Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt. Khâu lại, gọ rửa, kiểm tra hai lần, không có hoạt động tính ra máu. Trịnh Nhân bắt đầu khâu bụng, giải phẫu làm tới nơi này. Trịnh Nhân sống liền xong chuyện. Gặp Giang tổng trợ thủ giao phó xong, trở về rửa tay, hắn ngẩng đầu nhìn xem Giang tổng, thấp giọng nói, "Giang tổng, vậy ta đi xuống, ông chủ Trịnh, ngài bận rộn, ngài bận rộn." Giang tổng khách khí nói đến. Trịnh Nhân buồn cười cười, nhưng cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài, xoay người xuống đài, ngồi ở phòng thay quần áo bên trong. Trịnh Nhân nhìn bên ngoài trời, yên lặng hút một điếu thuốc, cơm áo không buồn, chẳng lẽ còn không tốt sao? Tại sao phải làm ra như thế nhiều chuyện mà đâu? Một điếu thuốc hút xong, Trịnh Nhân kết thúc suy tính, hắn bản thân cũng không muốn đạt được một cái đáp án. Loại chuyện này mà, liền là loài người trung cực vấn đề, căn bản không có thể có câu trả lời. Lòng người chưa đủ, từ xưa đến nay đều là như vậy. Vứt tàn thuốc xuống, Trịnh Nhân đổi quần áo, đi ra phòng giải phẫu. Lâm tỷ không có ở đây. Trịnh Nhân cho nàng WeChat giữ lại một cái tin tức, liền trở lại tham gia khoa. Trong phòng làm việc, Tô Vân bưng điện thoại di động đang cùng Thường Duyệt nói gì. Đầu đụng đầu, nhìn ngược lại là rất thân mật. Này, các ngươi làm gì chứ? Trịnh Nhân một mặt nụ cười, hỏi. Thường Duyệt ngẩng đầu lên, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới Trịnh Nhân nụ cười. Một mặt nghiêm túc tới cực điểm diễn cảm. Nói đến, Trịnh Tổng, ngươi tới xem. Ừ, Trịnh Nhân lòng hiếu kỳ bị câu đi ra. Đây là thế nào? Cấp cứu nhi khoa tiểu nhân nhóm bạn bè bên trong. Phát tài tốt hơn tấm ảnh. Tô Vân cúi đầu, cầm Thường Duyệt điện thoại di động. Từng tờ tấm ảnh lật xem. Trịnh Nhân xít tới, đập vào mắt là một bản hóa nghiệm một. Đế đô nào đó phụ nữ trẻ em bệnh viện ngẩng đầu như vậy rõ ràng. Hắn không có gấp xem hóa nghiệm kết quả. Bệnh đều chết hết, hóa nghiệm chỉ tiêu là cái gì? Đã không trọng yếu. Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, là sáng sớm hôm nay cấp tra hóa nghiệm. Nguyên lai thật sự là như vậy. Tô Vân người này thật là tới nay đều không đạn tại từ tối tăm nhất chỗ suy đoán lòng người. Cuối cùng nhìn một cái hóa nghiệm một lên trị số. Vô số đầu mũi tên. Cao khác thường số liệu. 010 nói minh bệnh tình huống đã cực độ ác liệt. Tô Vân nhìn rất chậm. Mỗi một bản tấm ảnh. Hoặc là nằm viện hồ sơ bệnh lý. Hoặc là cấp tra hóa nghiệm một. Tất cả đều rất cẩn thận nhìn, so hắn ngày thường xem trước phẫu thuật người bệnh tư liệu nghiêm túc vô số lần. Từng tờ một bay qua, dùng sấp xỉ 10 phút, 9 tấm ảnh mới xem xong. Tình huống rất rõ ràng, bệnh ở sáng sớm hôm nay vẫn còn ở người phụ nữ mà bệnh viện nằm viện chữa trị. Nhưng cấp tra hóa nghiệm sau khi ra ngoài, lại xuống một bản bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Bệnh mẫu thân liền làm tự động xuất viện, dựa theo thời gian tới phân tích, hẳn là sau đó sẽ đến vùng lân cận bệnh viện 912. Tại sao là bệnh viện 912? Chỉ có một lý do nơi này cách gần. Trịnh Nhân rất không biết làm sao, đây coi như là không ngông tai ương, hoặc là lớn bệnh viện tùy tiện từ ngón tay trong kẽ hở lậu một chút. Vậy là đủ rồi. Còn như những thứ này tấm ảnh có tiết lộ người bệnh riêng tư có thể. Trịnh Nhân căn bản là không có nghĩ tới. Sự việc đã như vậy. Tổng không thể chờ bị ủy khuất không phải. Nghe nói, bệnh mẫu thân là người phụ nữ mà bệnh viện người trong tộc y tá Tô Vân âm u nói đến. Hàng này trong lòng khẳng định đã một phiến bóng tối, liền giọng cũng bất chi bất giác biến thành như vậy. Ở tiền tuyến thời điểm, Trịnh Nhân còn nhớ Tô Vân nói, chính hắn xem nhiều thay đổi không nghĩ tới, nhanh như vậy lại đặc biệt bị kéo trở về. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, sau đó thở dài, đơn giản tư liệu, hắn đã cơ bản buộc vòng quanh tới chuyện chân tướng. Bệnh ở nào đó nhà bệnh viện nằm viện chữa trị, nhưng bệnh tình rất nặng, tiến triển đặc biệt mau. Bệnh phụ mẫu không biết là nghĩ thế nào, hoặc giả là bệnh mẫu thân gặp qua rất nhiều y nháo được như ý. Dù sao nàng ở sáng sớm thấy cấp tra hóa nghiệm, cũng nhận được cuối cùng một bản bệnh tình nguy kịch thư thông báo sau đó. Làm tự động thủ tục xuất viện, đi tới 912. Vì vậy, một tràng náo nhiệt liền cứ như vậy diễn ra. Vậy mặt có tin tức gì? Trịnh Nhân hỏi, cũng đào một để mà rớt. Còn có thể thế nào? Người này là muốn dùng đứa trẻ chết, mò lấy cuối cùng một tia lợi ích, lại không nghĩ rằng một cước đá ở trên thiết bản. Tô Vân cười nhạt, nói, phản ứng mau, có lý có chứng cớ. Cuối cùng còn có thể thế nào? Đã đến mức này, ta cũng không tin chuyện này 912 không giải quyết được. Nói xong, Tô Vân xuyên thấu qua trên trán tóc đen nhìn Trịnh Nhân. Nói, lão bản, nếu là chuyện này cuối cùng thường tiền chuyện, ta đề nghị hay là đi nhà khác bệnh viện đi. Nếu không hai ta ở đế đô mở một nhà bệnh viện thú cưng đi. Thu vào cũng không tệ lắm. Ngươi nếu muốn làm nghiên cứu, chúng ta liền xuất ngoại như thế nào? Phú Quý Nhi được vui vẻ nhảy cao, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, ngươi nếu là không muốn lái bệnh viện thú cưng, cũng không muốn xuất ngoại vậy cũng được. Tô Vân nói, liền đặc biệt 6 cái giường, hồi Hải Thành giường ngủ cũng so với cái này hơn. Ngươi theo tiếu viện trưởng nói ngươi có giải Nobel hạng mục, hắn có thể đem một nửa bệnh viện cấp cho ngươi, cộng thêm Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream. Tới học tập người sẽ đầy ấp, người bệnh cũng sẽ đầy ấp. Đến lúc đó có vô số giải phẫu có thể làm. Ai nha má ơi, Vân Ca Nhi, ta cảm thấy ngươi nói chuyện đáng tin. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, nếu không chúng ta đi Heidelberg trung tâm y liệu được. Cũng tỉnh lại đi, một điểm nhỏ sóng gió xem đem ngươi cho kích động. Trịnh Nhân nói, yên tâm đi, làm việc cho giỏi. Muốn, thiết, Tô Vân khinh bỉ, buổi tối đi đâu ăn cơm? Ta muốn uống rượu, Phú Quý Nhi, ngươi và Hỷ Bảo Nhi cùng đi. Sau khi trở lại liền không thật tốt tụ một chút. Trịnh Nhân muốn nói ngày hôm nay có giải phẫu. Sau khi giải phẫu người bệnh còn muốn trông chừng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Có trực bác sĩ và nằm viện tổng ở đây. Giáo sư và tiểu Olivier đã bận rộn rất nhiều ngày, đi ra ngoài ăn bữa cơm, buông lỏng một chút cũng là phải. Ăn cơm, ta tùy ý, Trịnh Nhân nói, các người thương lượng, thêm ta một đôi đũa đã đủ. Thật là rất người không thú vị à, có thể ăn no liền có thể. Ăn cái gì thật rất sao cũng được, Trịnh Nhân cười nói, vừa nói, hắn chợt nhớ tới một chuyện mà. Hỏi, ngươi và Hạnh Lâm Viên Bành quản lý làm sao nói? Tô Vân giễu cợt nói, ta còn lấy là ngươi không quan tâm chuyện này đây. Làm sao biết, cặn kẽ điều khoản, ta xế chiều đi tư vấn một chút luật sư. Lão bản, là một người đẹp luật sư, ngươi có muốn đi chung hay không? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân mới vừa muốn nói chuyện. Nhưng bén nhạy nhận ra được Thường Duyệt trong mắt tựa hồ có dao lam cắt yết hầu giống vậy ánh sáng. Lóe lên, liền rất miễn cưỡng đem lời nuốt trở về. Người phải làm chủ yếu là giải phẫu livestream. Người bệnh vậy mặt chi phí. Do Hạnh Lâm Viên người tới phụ trách. Cụ thể điều kiện, vậy mặt cho rất ưu đãi. Không quá ta đang suy nghĩ. Cục này, làm sao có thể đem Trường Phong vi chế cho kéo vào được? Tô Vân như thế nói.